hợp đồng tình nhân, người tình hợp đồng của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 208, Mộ Sơ tức giận, góc chuyện audio.com, sáng sớm Diệu Tinh cũng không thức dậy để làm bữa ăn sáng. Cô tự nói với mình không cần quan tâm đến, nhưng mà đối với cuộc điện thoại gọi đến đêm qua, trong lòng của cô lại cảm thấy phá lệ không thoải mái. Cú điện thoại kia gọi đến hết 17 phút 28 giây, trong lòng Diệu Tinh vẫn một mực yên lặng, lặng yên đếm. Tiêu Lăng Phong sau khi trở về, không ôm cô giống như thường ngày, mà anh lại đưa lưng về phía cô để ngủ. Đây là lần đầu tiên từ xưa tới nay, Diệu Tinh muốn mở miệng hỏi nguyên nhân, nhưng mà, cô có thể lấy thân phận gì lẫn lý do nào để chất vấn anh đây? Diệu Tinh @mebau email protected @nếu trong người không thoải mái thì hôm nay em cũng không cần phải đến công ty đâu, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nhà cửa thì anh sẽ gọi người giúp việc tới dọn dẹp, em không nên lộn xộn, biết chưa? Tiêu Lăng Phong cưng chiều siết chặt chóp mũi Diệu Tinh, anh cúi người xuống hôn Diệu Tinh lúc này vẫn còn nương nhờ trong chăn như cũ. Tối nay anh sẽ trở về chứ? Diệu Tinh chua chát mở miệng hỏi. Thật là, đây là nhà anh không trở về thì có thể đi đâu đây? Tiêu Lăng Phong có chút buồn cười. Được rồi, em cứ ngủ đi, để anh gọi cho người giúp việc ở bên nhà ông nội hầm cách thủy ít xúc mang tới đây. Tiêu Lăng Phong liếc mắt nhìn thời gian. Anh đi đây, hôm nay Tiêu Lăng Phong ra cửa trước thời gian ước chừng một canh giờ. Diệu Tinh cười chua xót, lôi kéo chăn che kín đầu, email protected Diane, ly mũ quy. Đòn, nước mắt từ trong khóe mắt chảy xuống. Thời điểm Tiêu Lăng Phong đi tới bệnh viện, Lãnh Liệt đã đợi ở cửa. Tình huống như thế nào? Yên tâm đi, cô ấy không hề bị thương. Hiện tại đã không sao rồi. Lãnh Liệt an ủi Tiêu Lăng Phong. Người kia nghe nói là CS mẹ của một cô gái đã từng bị Đường Cát Nguyên làm tổn thương. Bất quá tôi nhìn chuyện này ngược lại, dường như có ẩn tình khác. Anh cảm thấy có liên quan đối với trận kia nổ tung lần trước hay không? Tôi cảm thấy đây là người nhà của Lisa làm. Hãy thu xếp để cho Đường Nhã Đình xuất viện đi. Tiêu Lăng Phong nhức đầu than thở. Ngày hôm qua đang yên đang lành có người vọt vào phòng bệnh tuyên bố muốn giết Đường Nhã Đình. May nhờ bác sĩ đi tuần phòng phát hiện kịp thời. Tiêu Lăng Phong đã phải an ủi Đường Nhã Đình qua điện thoại thật lâu. Đường Nhã Đình mới tỉnh táo lại. Đường Nhã Đình, đến tột cùng cô đã làm ra chuyện gì quá phận đối với Lisa vậy, khiến cho bọn họ phải đến mấy lần nghĩ muốn giết cô như thế. Tôi sẽ thu xếp, Lãnh Liệt gật đầu, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng mà Tiêu Lăng Phong vẫn đi vào an ủi Đường Nhã Đình mấy câu. Diệu Tinh đi ra khỏi biệt thự, khí trời rất tốt, ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp. Diệu Tinh ngẩng đầu lên, phơi nắng. Cô đã bắt đầu chú ý mặc loại quần áo rộng thùng thình, ngay cả việc uống cà phê cũng từ bỏ, bình thường cô vẫn thích để chân trần chạy lại chạy đi ở trong phòng, nhưng hiện tại không cần Tiêu Lăng Phong phải nhắc nhở cô cũng sẽ chú ý mang giày. Diệu Tinh, Mộ Sở đi tới ở bên cạnh cô, ngồi xuống. Tới gặp tôi để chê cười hay sao? Diệu Tinh hỏi, ở trong lòng em tôi liền thực sự chỉ biết làm thương tổn em thôi sao? Mộ Sở có chút chua xót. Dn-a-lê-quy-u-i-đê-ôn đúng là tôi đã từng làm ra rất nhiều chuyện gì đó quá phận, nhưng mà Trình Diệu Tinh, em cũng bởi vì chuyện này liền mặt sát toàn bộ đối với những gì tốt đẹp mà tôi đã làm cho em hay sao? Như vậy có công bình hay không? Tại sao em lại có thể quên ngay lập tức Tiêu Lăng? Góc chuyện audio.com, phòng, một người cũng đã từng mang đến cho em tổn thương chứ? Tôi không như vậy, Diệu Tinh lắc đầu, anh đã làm gì đối với tôi cũng sẽ không so đo. Bởi vì anh có tư cách này, chỉ là bởi vì tôi là em trai của Mộ Thần, cho nên, ngay cả những thương thế mà tôi đã làm hại đến em cũng không hề so đo sao. Em cảm thấy em làm như vậy thì trong lòng của em sẽ có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút, về sau này có thể yên tâm thoải mái cùng với Tiêu Lăng Phong phải không? Hay là em cảm thấy em và anh trai của tôi đã từng có một đoạn thời gian nên nhìn ở trên mặt mũi của tôi có anh trai của tôi hay sao? Chẳng qua là tôi cảm thấy tôi đã làm sai chuyện, mà đã làm sai chuyện, vậy thì sẽ phải chịu trách nhiệm, không phải sao? Diệu Tinh xoay mặt lại nhìn Mộ Sở. A Sở, có lẽ, nếu như là nói, đó là một chuyện rất ngu xuẩn, nhưng mà... Nếu như thật sự có thể kéo thời gian xoay trở lại được, tôi tin rằng sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra. Chuyện đã đi tới bước này, nào sợ tôi sẽ cùng chết với Mộ Thần luôn. Tôi cũng sẽ không để chuyện quan trọng lại biến thành như ngày hôm nay. Cho nên, em đã hối hận. Mộ Sở nổi gióa, Trình Diệu Tinh, sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu em đã làm gì, nếu hối hận tại sao em còn phải lưu lại đây? Chờ đến lúc Tiêu Lăng Phong dắt tay Đường Nhã Đình đi tới trước mặt em, thì lúc ấy em mới tỉnh ngộ hay sao? Hối hận có hữu dụng gì đâu, chuyện xảy ra thì chính là đã xảy ra. Diệu Tinh cười khẽ, anh tin tưởng cũng tốt, không tin tưởng cũng tốt, chuyện biến thành hôm nay như vậy, không phải là do ý muốn của tôi.